Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, vị trí mới. Sân nhà nghênh chiến, 10 phút đồng hồ liền mất bóng. Inter Milan chủ soái Leonardo một mặt mờ mịt đứng ở bên sân. Tựa hồ còn không có từ nơi này đả kích bên trong lấy lại tinh thần. Phải biết, tại 2006 năm Calciopoli bạo phát về sau, Juventus giáng cấp, AC Milan uể oải suy sụp, Inter Milan đã trên thực tế tại Serie A một nhà độc đại. Duy nhất có tí xíu sức cạnh tranh Roma cũng chỉ có thể ý đồ từ bọn họ trong tay đoạt cái Italian Cup. Năm ngoái năm quan vương càng làm cho truyền thông hô to, cái thứ hai lớn Inter thời đại, lại tới. Benitez tan học, đó là mập mạp chết bầm không hiểu được ngưng tụ lòng người. Làm cho lòng người hướng lưng a. Vừa mới tiếp nhận 2 tháng Leonardo là muốn tại sân bóng Meazza có một fan làm vì. Đáng tiếc bây giờ chi này Inter Milan chiến lực là hướng phía trước số 6 năm. Sau này số 6 năm, yếu nhất chi kia, đánh vào hạt thứ nhất vào bóng sau. Sanker 04 trước trận cao vị bức cướp càng thêm hung ác rồi. Coi như 34 tuổi Raul vậy tại không ngừng cháy. Inter Milan cái phòng tuyến này không tính là kém cỏi. Lucio cùng Sivu đều là thành danh trung vệ. Nhưng vấn đề là trưởng thành theo tuổi tác, bọn họ chạy năng lực giảm xuống rất lợi hại. Mùa giải trước sở dĩ lực khác Barcelona, trọng yếu nhất cái kia người đã rời đi Real Madrid. Bây giờ Inter Milan tâm không đủ, không có minh xác chiến thuật nghĩ đường. Từng người tự chiến, thứ 18 phút đồng hồ, Sanker 04 mở rộng rồi điểm số chênh lệch. Cambiaso cắt bóng nghiêng xét bên trong Đức. Trước mặt Eto cùng Pandop đã bắt đầu vị trí chạy. Nhưng là hôm nay chấn giữ trung lộ thủ phát tiền vệ trụ Matip chuẩn xác dự phán. Dùng một cước xinh đẹp trượt sẻng đoạn xuống bóng ra. Rakitic lập tức quay người đưa ra chọn truyền. Chọn truyền cấm khu. Úp úp, Sivu để lọt đỉnh. Best, sút gôn. Bes không có làm ra lăng không rút bắn tư thế. Tại bóng ra rơi xuống đất khoảnh khắc huy động chân phải. Cái góc độ này có thể sút gôn. Chuyền bóng. Chiêm Tuấn tiết tấu cực nhanh giải thích miễn cưỡng có thể theo kịp Sanker 04 tiến công tiết. Tấu. Cái này bóng vào rồi. Raul. Chúa nhẫn lần nữa tại Champions League trên sàn thi đấu vào bóng. Bóng ra đột ngột từ Best dưới chân bay lên, vòng qua trước điểm Cavani cùng Lucio, từ Cesar trước mặt xẹt qua, sau điểm Raul hóp lưng lại như mèo nhẹ nhõm đánh đầu phá cửa. Raul Gonzalez đem hắn Champions League vào bóng ghi chép tăng lên tới 72 bóng. Một chuyền một bắn, Best lại một lần trở thành tranh tài chủ giác. Trương Lục cười lấy lời bình nói. Matip cắt bóng, Rakitic chọn truyền, Bes không ngừng bóng trực tiếp đem bóng đưa đến sau điểm. Raul cùng Cavani đều xuất hiện tại hẳn là xuất hiện vị trí bên trên. Rennick đối Sanker 04 cải tạo phi thường thành công, chiến thuật ý đồ đạt được rồi thể hiện. Bên sân Sanker 04 huấn luyện viên chỗ trên, Rob cùng Slomker đều kích động chăm chú ôm nhau. Nhưng Rennick nhìn qua rất tỉnh táo. Best, Raul có biểu hiện như vậy là hẳn là. Bình thường phát huy, Rennick sờ sờ cái cằm gật đầu nói. Nhưng Rakitic, thật phi thường bổng, hơn nữa càng ngày càng bổng. Đúng là như thế, ở cái này vào bóng bên trong. Mấu chốt nhất không phải Best diệu truyền, mà là Rakitic trước tiên đưa ra chọn truyền. Cái này truyền bóng đem Croatia giữa trận ánh mắt nhạy cảm. Bắt giữ máy bay chiến đấu năng lực. Tinh diệu cước pháp hiện ra lâm ly tận gửi. Best vừa đến Sanker 04 liền không chút huyền niệm trở thành đội bóng tổ chức hạch tâm. Cái này khiến Rakitic so kiếp trước sớm hơn xảy ra rồi thuế biến. Lại thêm lên Rennick tận lực để hắn gánh chịu một bộ phận tổ chức trách nhiệm. Rakitic so cái thời không kia bên trong Sevilla giữa trận muốn nhiều xuất sắc. 2. Không dẫn trước. Trên cơ bản một chân đã bước vào Champions League bát cường. Nhưng Best còn không chịu thu tay lại. Hắn biết rõ, mặc dù mình tại châu Âu giới đá banh đã có đầy đủ địa vị, nhưng Sanker 04 vẫn là một chi công nhận đội yếu. Mà chi này Inter Milan là tốt nhất đá đặt chân. Hơi chút khống chế một chút tiết tấu để các đội hữu hoãn một chút sau. Best tiếp tục chỉ huy đội bóng bắt đầu rồi cao vị bức cướp. Lucio cùng Sivu bị cướp vô cùng là chật vật. Thứ 28 phút đồng hồ, Best lần nữa tìm tới cơ hội đưa ra nghiêng nhét bóng. Raul đột nhập cấm khu bên trái giả bắn thật chụp lắc mở rồi Lucio. Đối mặt Cesar lựa chọn xuyên qua. Lại một cái này. Chiêm Tuấn khó được cả lăm rồi. Thế mà chưa đi đến. Đối mặt hơn phân nửa khoảng không. Cavani vung chân trái. Sau đó đá cái không. Bóng ra đâm vào hắn trèo trống trên chân rồi. Tê liệt a. Người thật đúng là muốn thay thế nói khoái hoạt bóng đá. Best im lặng nhìn lấy chính mình cũng nhịn không được nhếch miệng cười người Uruguay. Người còn có mặt mũi cười. Ân, Cavani là quyết tâm muốn đại ngôn khoái hoạt bóng đá rồi. Hắn bắt đầu rồi đặc sắc biểu diễn. Thứ 35 phút đồng hồ. Inter Milan sau trận chuyền bóng sai lầm. Yuto Nagatomo lọt vào Pekarik cùng Fafan liên thủ bức cướp sai lầm đem bóng truyền cho Best. Tại sườn phải lần nữa huy động chân phải, đưa ra một cái đường cong cực lớn bóng lăn truyền trong. Cavani cao tốc bắn vọt, từ Sivu cùng Lucio bao bọc bên trong thoát dĩnh mà ra. Kết quả nhỏ bên trong cấm khu đụng xạ kích chúng rồi xà ngang. Thứ 42 phút đồng hồ. Mà tiếp giữa trận cắt bóng trực tiếp truyền xa. Fafan đường biên cầm banh khởi động liên tục đột phá Yuto Nagatomo cùng Cambiaso truyền trong. Cavani nghênh bóng đệm bóng. Bóng ra cao cao bay lên tầng 2 khán đài. Best cũng là say. Người nhà Bister rừng còn không đáng tin cậy a. Tên kia chí ít không có như thế không hợp thói thường. Nói như vậy không vào bóng. Rất hơn suất lại nhận trừng phạt. Best đề cao cảnh giác. Inter Milan phương thức tấn công đối lập tương đối đơn giản. Schneider sau trận cầm banh thứ nhất lựa chọn đi tìm Eto. Cái này Cameroon tiền vệ phi thường toàn năng. Có thể đơn đả độc đấu. Cũng có thể bắt được bóng chờ đợi đồng đội trợ giúp. Đường biên trung lộ đều rất thích ứng. Nếu như không có thẳng nhét cơ hội, Schneider chọn đem bóng giao cho Pandop hoặc là Stankovic. Hai ba cái người ở giữa phạm vi nhỏ phối hợp nhanh chóng tiến lên. Đây là Mourinho lưu lại chiến thuật bộ đường. Bất quá trận đấu này, Rennick an bài thân thể điều kiện phi thường xuất sắc Matip tới canh chừng phòng Schneider. Hiệu quả phi thường tốt. Người Hà Lan đến bây giờ còn không có chế tạo ra cơ hội gì. Mặc dù Inter Milan rất khó chế tạo cái uy hiếp gì, nhưng Sanker 04 vẫn là bị trừng phạt. Giữa trận nghỉ ngơi song phương đều không có thay người. Nửa chặng sau bắt đầu sau, Inter Milan ý đồ ra bên ngoài đỉnh, nhưng Best lập tức chỉ huy trận hình hướng phía trước, chế trụ Inter Milan. Khổ bức Inter Milan lần nữa bị ép rồi trở về. Italy sướng ngôn viên không ngừng mắng to Leonardo. Người ta Benitez lại mất mặt vậy không có người mất mặt. Hiện tại Inter Milan chỉ có thể gửi hy vọng Schneider cùng Eto liên tuyến có thể hay không lật về. Một bóng, nếu như có thể tiến một cái bóng, Sanker 04 có lẽ sẽ thu hồi đi. Phút thứ 52, đối mặt ép lên đến Matip. Schneider sau trận không ngừng bóng đưa ra truyền xa bóng. Messender cùng Eto đồng thời nhảy lấy đà. Nhân cao mã đại người Đức không chút huyền niệm đem bóng ra đỉnh cho hợp tác Milito. Nhưng là lúc rơi xuống đất đợi, Messender bị Eto đụng vào. Chân trái uy rồi xuống. Lập tức ngã trên mặt đất không bò dậy nổi. Úp, Messelder thụ thương rồi, Sanker không bốn dự bị chỗ trên là không có trung vệ dự bị. Adam Simpson thở dài nói, cái này trận đấu mùa giải từ tháng 9 bắt đầu đến bây giờ. Thương binh liền không có ngừng qua. Hawit, Papadopoulos, Westerman đều thụ thương thiếu trận. Đội Elongus mang theo y dược dương chạy về phía Messelder. Mà Best hoàn toàn tương phản, nhanh chóng chạy hướng bên sân Rennick, chỉ có thể để John trở về. Best bất đắc dĩ buông tay. Hisperger thụ thương không có theo đội xuất chinh, nhưng là Matip trở lại hậu phòng tuyến. Tiền vệ trụ vị trí làm sao bây giờ? Để Rakitic đi đánh tiền vệ trụ. Rennick quay đầu nhìn về phía trên trận. Longus đã làm ra thay người thủ thế. Best, từ tháng 1 phần đến bây giờ vậy hơn một tháng. Rennick dùng sức vỗ Best bả vai. Hiện tại muốn nhìn ngươi phòng thủ luyện được thế nào? Ta, Best giật mình há to mồm. Trở tay chỉ mình lồng ngực. Ta đi đánh tiền vệ chủ. Ân, mà lại là đơn tiền vệ chủ. Rennick quay đầu bàn giao Rob. Để Firmino qua tới. Đùa thật đó à? Best liếm liếm bờ môi. Chính mình không phải không đánh qua tiền vệ chủ, nhưng thật không có đánh qua đơn tiền vệ chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.